Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, nhất cử tiêu diệt Roger cùng Golden Lion. Bày mưu tính kế, nhất cử tiêu diệt Roger cùng Golden Lion hai đại băng hải tặc. Adam Ri tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Ở đây tất cả mọi người bao quát sau lưng Kuzan ở bên trong đều là hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn hai mắt trừng rất lớn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia thần sắc lạnh nhạt mà tự tin hải quân thượng tá. Một bộ nhìn người điên biểu lộ, tiểu quỷ này, chẳng lẽ điên rồi đi? Adam Ri, người uống bao nhiêu? Zephyr cau mày hỏi. Những người khác cũng là vô ý thức hướng cái phương hướng này suy nghĩ một chút đi. Bắc Hải Đô Đốc Adam Ri rượu thuốc lá không kỵ, quất uống đều là nhất đẳng cao đương hóa sắc. Điểm này bọn hắn đều tại trường quân đội ngày đó tự thể nghiệm đến. Nếu như không phải uống nhiều quá, có người có thể nói đến ra dạng này lời vô vị sao? Nhất cử tiêu diệt Roger cùng Golden Lion tên này chấn thế giới hai đại băng hải tặc. Liền xem như hải quân nguyên soái Bú Cong Công cũng không dám khen dưới dạng này cửa biển. Adam Ri nghe được Zephyr cái này khờ phê vấn đề, khóe miệng nhịn không được co quắp một cái. Đã chư vị không tin lời của ta, như vậy ta vẫn là cáo từ a, bất quá ta muốn nhắc nhở các ngươi một câu. Các ngươi suy nghĩ một chút, lấy Roger tên kia tính cách, dù là Golden Lion đưa ra kết thành đồng minh đề nghị, hắn thật sẽ đồng ý sao? Nếu như Roger trước mắt bao người cự tuyệt Golden Lion, lấy Golden Lion loại kia chết sĩ diện tính cách, hắn sẽ làm thế nào? Nói xong hai câu này, Adam Ri chính là không chút do dự, dứt khoát xoay người, đi ra ngoài cửa, xoay người trong nháy mắt. Adam Ri khóe miệng đã phác họa ra một vòng tràn ngập nụ cười tự tin. Một bước, hai bước, ba bước. Bước chân bước đến bước thứ ba thời điểm, nụ cười trên mặt hắn chính là có chút cứng ngắc lại. Đáng chết, bọn này lão hỗn đản chẳng lẽ đều là tên ngốc không thành? Làm sao còn không hô ngừng mình? Bước thứ tư, bước thứ năm, Adam Ri cảm giác được mình mỗi một bước rơi xuống đều là như thế chậm chạp cùng cứng ngắc. Nụ cười trên mặt cũng là đọng lại. Bước thứ bảy rơi xuống. Ngay tại Adam Ri sắp đi đến nguyên soái văn phòng ngoài cửa cuối hành lang thời điểm. Chờ một chút, công nguyên soái trầm thấp hữu lực, ngữ khí mang theo thanh âm lo lắng rốt cục xa xa truyền đến. Adam Ri dừng bước, vẻ mặt cứng ngắc rốt cục lỏng xuống dưới. Trong lòng thật dài thở dài một hơi, hắn phảng phất trở mặt giống như đổi lại một vòng mang theo lạnh lùng khuôn mặt. Chậm rãi xoay người. Kuzan cái này lúc sau đã vô cùng lo lắng bước nhanh chạy tới. Đem Adam Ri một lần nữa kéo đến nguyên soái văn phòng bên trong. Bầu không khí lần nữa trở nên yên tĩnh. Zephyr, Gáp cùng Sengoku các loại hải quân nguyên lão sắc mặt ẩn ẩn hơi trắng bệch. Ánh mắt bên trong nhưng dần dần lộ ra một loại cuồng nhiệt quang mang. Thần sắc khó mà mình. Adam Ri trên trán toát ra từng đầu hắc tuyến. Tình cảm mấy lão già này không phải không nghe được mình, mà là nghe hiểu, còn tại chìm ở cái kia tràn ngập rung động khả năng bên trong. Adam Ri, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Nói kỹ càng một chút. Bú Cong Công một tay nhẹ nhàng gõ bóng loáng bàn công tác mặt bàn, phát ra dầu có tiết tấu tiếng vang. Thần sắc nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào Adam Ri. Adam Ri lại là toát ra một vòng có chút hăng hái mỉm cười. Nói khẽ, công nguyên soái, ta chẳng qua là chỉ là một cái hải quân thượng tá mà thôi. Làm sĩ quan trại huấn luyện tân sinh, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu của ta hẳn là hào hào mà tu luyện. Học tập, vì ngươi tương lai của mình đánh xuống một cái kiên cố tốt đẹp cơ sở. Liên quan tới Roger cùng Golden Lion hai đại băng hải tặc gặp mặt dạng này việc quan hệ trọng đại sự kiện. Vẫn là giao cho ở đây chư vị đức cao vọng trọng hải quân cao tầng đến thương thảo a. Chấm ngoặc kép, nếu như không có có chuyện gì, ta hiện tại phải trở về trường quân đội bên kia. Đối với hôm nay Zephyr lão sư sở giáo sư hải quân Rokusiki, ta còn có hay không thuần thục nắm giữ địa phương, cần hảo hảo mà suy nghĩ khẽ đảo. Bú Cong Công nghe vậy mí mắt mở ra, Tiểu tử thúi này cũng là ngạo kiều a. Còn tu luyện hải quân Rokushiki. Có Zephyr cái miệng rộng này tại. Người nào không biết người Adamri cường hãn thiên phú. Nhìn một lần liền nắm giữ Rokushiki. Bú cong công chừng Sengoku một chút. Cái sau bất đắc dĩ. Một gương mặt mo bên trên gạt ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ôn tồn nói. Adamri, thân là một tên ưu tú quân nhân. Nên có được rộng lớn tầm mắt cùng kiến thức. Vô luận là thân phận gì cùng quân hàm. Đều phải quan tâm chính nghĩa tương lai. Kiên quyết đi theo trên đại dương bao la tội ác làm đấu tranh. Chúng ta đều đối giải thích của. Người rất là cảm thấy hứng thú. Nếu không ngươi theo chúng ta nói rõ chi tiết nói. Bên cạnh Zephyr thấy thế nhịn không được trong lòng cười thầm. Thầm nghĩ lão Sengoku ngươi cũng có hôm nay à. Adamri cũng là thấy tốt thì lấy. Phối hợp tìm cái vị trí ngồi xuống. Chợt hướng Kuzan mở ra tay. Kuzan nhìn thấy cái này quen thuộc động tác. Trong lòng phát khổ. Thở dài một hơi đem trong túi đầu cái kia vừa rồi thuận tới mấy cây xì gà trong đó một cây móc ra. Đưa cho Adamri. Sau đó hắn lại sửng sốt. Bởi vì Zephyr lão sư cùng trên sân những người khác cũng là hướng phía hắn quăng tới nóng mắt ánh. Mắt. Kuzan cái này muốn khóc tâm đều có. Không thể không đem còn lại xì gà đều móc ra. Một người một cây. Ân. Lại là một trận thôn vân thổ vụ. Kuzan cũng không cam chịu lạc hậu. Nhức nhối cho mình đốt lên một cây. Giữa trận khói nghỉ về sau. Tất cả mọi người là chậm rãi đem thận trọng ánh mắt nhìn về phía Adamri trên thân. Chờ đợi cái này tuổi trẻ hải quân thượng tá nói ra cái kia kinh thế hãi tục kiến giải. Ta từng theo Roger giao thủ qua. Adamri trong miệng phun ra một vòng khói. Chậm rãi mở miệng. Mặc dù chỉ là cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt. Thế nhưng là có thể cảm nhận được Roger trên thân loại không cam lòng dưới người. Khí thôn thiên hạ khí phách. Hắn nhìn về phía Gáp. Gáp trung tướng. Lấy ngươi cùng Roger giao thủ nhiều lần hiểu rõ. Theo ý của ngươi. Roger một người như vậy. Sẽ chọn cùng người khác kết minh thậm chí là thần phục với một cái khác đại hải tặc dưới trướng sao? Gáp quả quyết lắc đầu. Adamri cười cười. Tiếp tục nói. Không sai. Roger là như vậy người. Golden Lion cũng là. Cái này hai nam nhân đều là loại kia có được khổng lồ dã tâm nhân vật. Chỉ là Golden Lion tương đối âm hiểm một chút. Mà Roger tương đối quang minh lỗi lạc một điểm. Nhưng là trên bản chất. Bọn họ đều là tương tự. Cho nên, bọn hắn gặp mặt đàm phán. Rất có thể sẽ vỡ tan. Kiểu nói này, người ở chỗ này đều là dần dần phẩm ra cái kia mùi vị tới. Bọn hắn cũng không phải là người ngu. Có thể đứng tại dạng này cao vị bên trên. Mỗi một người bọn hắn vô luận cách cục vẫn là tầm mắt đều viễn siêu thường nhân. Sở dĩ không có nghĩ tới chỗ này. Chỉ là bởi vì bọn hắn hoàn toàn bị Roger cùng Golden Lion kết minh khả năng mà cảm thụ lớn áp lực. Cường đại, lý trí bị che đậy lại mà thôi. Mà bây giờ bị Adamri một câu như vậy điểm tỉnh tới. Bọn hắn cũng là suy nghĩ đến mùi vị kia. Cho nên ý của ngươi là, Roger cùng Golden Lion hai người đàm phán vỡ tan về sau. Bọn hắn xuất lĩnh hai đại băng hải tặc. Rất có thể sẽ vì vậy mà ra tay đánh nhau. Bú cong công hít thật sâu một hơi xì gà. Cao mày lẩm bẩm nói. Trong ngôn ngữ áp lực lại là lòng không ít. Adamri gật đầu nói. Không sai. Hai đầu dã tâm bừng bừng mãnh hổ. Không cách nào cùng tồn tại tại cùng một vùng biển bên trong. Ngõ hẹp gặp nhau phía dưới. Chỉ có càng cường đại hơn người mới có thể đủ từ một mảnh huyết tinh bên trong đi ra. Mà chúng ta, hải quân muốn làm, liền là thế nào tại cái này hai đại băng hải tặc trong chiến tranh thu lợi. Thu lợi, Zephyr một bên nghe, ánh mắt một bên phát sáng lên, nhìn về phía Adamri trong ánh mắt tràn ngập một mảnh lửa nóng. Ý của ngươi là, chúng ta hải quân xuất binh thế giới mới. Adamri cười nói, không sai, đây là thời cơ tốt nhất. Các loại Roger cùng Golden Lion hai tên gia hỏa còn có mỗi người bọn họ. Băng hải tặc đả sinh đả tử. Lưỡng bại câu thương thời điểm. Chúng ta hải quân mới ra tay thu thập tàn cuộc. Cho đến lúc đó, chúng ta liền có thể vô cùng thấp đại giới thất bại băng hải tặc Roger cùng băng hải tặc Kaijoku. Thậm chí có khả năng đem cái kia hai tên ra hỏa triệt để thảo phạt. Một mẻ hốt gọn, hắn cười đến nheo lại đôi mắt, đồng tử chỗ sâu nhất. Một vòng quỷ quyệt đen kịt nhỏ không thể thấy lóe lên một cái rồi biến mất. Làm cho không người nào có thể phát giác linh hồn ba động. Lặng yên không một tiếng động từ trong thân thể của hắn chậm rãi tiêu tán mà ra. Dẫn ra lấy người cảm xúc cùng dục vọng. Nghe được Adamri lời nói, tất cả mọi người là trầm mặc xuống. Nhưng hô hấp của bọn hắn lại là dần dần trở nên thô trọng. Mỗi một cá nhân nội tâm đều ý nghĩ khác nhau. Bú cong cong, nếu như lão phu có thể tại từ nhiệm hải quân nguyên soái trước đó đem Golden Lion cùng Roger xử lý, tất nhiên sẽ cho lão phu sau cùng hải quân kiếp sống thêm vào một cái huy hoàng vạn trượng hoàn mỹ. Dấu chấm tròn, cho đến lúc đó, lão phu tại chính phủ thế giới trong mắt địa vị cũng là nước lên thuyền cao. Chấm ngoặc kép, hắc hắc hắc, Sengoku, nếu như lần này thật như Adamri nói, đem Roger cùng Golden Lion một lưới bắt hết lời nói, làm bản bộ đại tướng, xuất chinh chủ soái ta, danh vọng tất nhiên sẽ lập tức đạt đến tại đỉnh phong. Dạng này ta liền có thể yên tâm thoải mái, từ công lão đầu trong tay tiếp nhận nguyên soái chi vị. Liền ngay cả Gorosei cũng không có ý kiến. Mấy cái lão bất tử kia, mỗi ngày tìm ta cha nhi, thường thường liền cho lão tử chỉ trích. Nói mình còn cũng không có đủ uy vọng cùng chiến công đến gánh chịu hải quân nguyên soái chức vị. Đúng là mẹ nó muốn đánh bên trên Red Line đem mấy cái lão bất tử kia đánh một trận. Suru tham mưu, đích thật là cái rất không tệ mưu kế. Adamri tiểu quỷ này quả nhiên rất thông minh. Vô luận là thiên phú hay là quân sự chính trị mưu đồ đều ẩn ẩn có siêu việt Sakazuki ba người bọn. Họ xu thế. Liền là hỗn đản này ra hỏa luôn khi dễ dần. Quá ghê tởm, bất quá cũng trách không được dần đối với hắn để bụng. Tiểu quỷ này cũng thực ưu tú điểm. Nhất là cái này bề ngoài. Đổi lão nương tuổi trẻ 30 tuổi. Lão nương cũng phải lấy lại. Sakazuki ánh mắt âm tàn. Ân, rất tốt. Xem ra các lão đầu tử đều bị thuyết phục. Vậy liền xuất binh thế giới mới đi. Lão tử lần này muốn giết cái đủ. Zephyr nhìn xem Adamri, tiểu quỷ này là càng xem càng thuận mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này một lời không hợp liền đánh nhau phong cách, cùng lão tử năm đó uy phong đó là tương tự. Ân, quay đầu hảo hảo dạy hắn một thanh. Ngược lại Sakazuki cái khác mấy tên đối với mình thể thuật đều không có hứng thú. Cũng liền Adamri ra hỏa này là thuần túy thể thuật người tu hành. Kuzan. Quả nhiên đem Adamri kéo qua là lựa chọn chính xác đâu. Cái này một phần mưu lược cùng tính toán. Ta không bằng hắn. Bất quá lần này để hắn như vậy xuất khí ra một lần danh tiếng. Quay đầu đến hố hắn hai hộp xì gà. Không, đến bốn hộp. Gáp, xì gà này coi như không tệ. Không đúng, ta senpai đâu. Nguyên soái trong phòng họp đám người biểu lộ khác nhau. Ánh mắt quỷ quyệt. Trong ánh mắt dị quang lấp lóe không yên, nhưng rất nhanh bọn hắn chính là cấp tốc tỉnh ngộ lại. Trong đầu đồng thời toát ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Mình tại muốn cái gì đâu? Quá xa đọa, lại là một trận lúng túng sau khi trầm mặc. Sengoku lúc này bỗng nhiên lắc đầu nói. Vấn đề này nói xong đơn giản, nhưng là trên thực tế lại là không dễ làm. Băng hải tặc Roger đương nhiên không cần phải nói. Nhưng là Golden Lion thế nhưng là một cái cực kỳ âm hiểm lại xảo trá đối thủ. Băng hải tặc, Kaijoku hạm đội số lượng khổng lồ đến cực điểm. Golden Lion càng là tại thế giới mới lối vào phụ cận bố trí đại lượng âm thầm cùng mật thám. Chúng ta hải quân bộ đội muốn lặng lẽ chui vào thế giới mới hải vực. Chờ đợi bọn hắn ra tay đánh nhau tự giết lẫn nhau cuối cùng ngư ông đắc lợi chi lợi. Chỉ sợ không quá hiện thực. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người là rất tán thành gật đầu. Hải quân bản bộ cùng Golden Lion giao thủ số lần cũng không tính ít. Đối tên kia cũng có trình độ nhất định hiểu rõ. Golden Lion không thể so với đồng dạng hải tặc. Hắn là hải tặc bên trong hải tặc. Rõ rệt thực lực vô cùng cường đại. có thể làm sự tình một kiện sau một kiện âm hiểm. Những năm này Golden Lion tên kia không ngừng mà chiêu binh mãi mã. Ngạnh sinh sinh đem dưới trướng địa bàn thế lực cùng hạm đội quy mô khuếch trương đến một mức độ không tưởng tượng nổi, càng thêm đáng sợ là tên kia làm sự tình cho tới bây giờ đều là tính trước làm sau. Rất thời gian ngắn cùng người khác chính diện cương. Hắn nương tựa theo tự thân cái kia Fua Fua Nomi trái ác quỷ năng lực. Đem dưới trướng hạm đội chế tạo thành phi thiên hạm đội. Trước đó hải quân cùng hắn giao thủ. Mỗi một lần xuất động hai tên đại tướng cấp trở lên chiến lực. Golden Lion đều sẽ quả quyết đem hạm đội thăng lên bầu trời. Sau đó trốn mỗi ngày. Căn bản vốn không cho người chính diện cương cơ hội. Dạng này một cái tâm tư kín đáo đại hải tặc, làm sao lại bỏ mặc ngươi hải quân đại bộ đội tiến vào thế giới mới? Zephyr lúc này nói bổ sung, Adam Ree, người đến từ Bắc Hải, có lẽ không hiểu rõ lắm thế giới mới tình huống. Chúng ta hải quân tiến vào thế giới mới phương, pháp chỉ có hai loại, chấm ngoặc kép, trong đó một loại là trực tiếp đi Red Line, chính phủ thế giới mượn đường. Trực tiếp tiến vào thế giới mới hải vực, mà một loại khác thì là từ bản bộ Marineford xuất phát. Sớm đem quân hạm độ mang, sau đó chui vào vạn mét đáy biển, từ Red Line dưới đáy vòng qua đại lục, đến Gyojin To, thế nhưng là vô luận là hai loại phương pháp bất luận một loại nào. Đều khó mà tránh đi Golden Lion nhãn tuyến cùng tai mắt. Zephyr mặt lộ vẻ khó xử, lấy Golden Lion tên kia tính cách. Chỉ sợ một khi hắn phát hiện chúng ta hải quân đại bộ đội xuất hiện tại thế giới mới dấu hiệu. Liền sẽ quả quyết hủy bỏ cùng Roger hội đàm. Thậm chí triệt để mai danh ẩn tích. Nghe được Zephyr phân tích. Những người khác cũng là nhịn không được lúng túng lắc đầu. Grand Line phần sau thế giới mới. Đối hải quân tới nói cho tới bây giờ đều là một mảnh xa lạ khu vực. Mặc dù hải quân cũng tại thế giới mới thiết lập C5 dạng này hải quân chi bộ. Thế nhưng là y nguyên không chết không sống. Chính nghĩa lực lượng, đã thật lâu không có chính thức bước vào thế giới mới. Ngay tại lúc này, ngay tại một đám hải quân cao tầng sầu mi khổ kiểm thời khác. Adam Ree lại là chậm rãi đem thân thể ngửa ra sau. Dựa vào ghế sofa lưng, ý vị sâu cười nói. Nếu như ta nói với các ngươi, chúng ta đi Campbell đâu? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.